đừng tưởng rằng hóa trang thì ta sẽ không nhận ra ngươi. Chương 7, góc truyện audio.com. Mai Nhân thừa lúc Mai Hiểu Hiểu không ở nhà trộm mang bộ trang điểm Maybelline quý giá của cô đem vào trong phòng mình, cậu ngồi xếp bằng ở giường với bộ trang điểm trước mặt cùng với một chiếc gương, bên cạnh còn có thêm một cuốn tạp chí làm đẹp, cậu hít sâu một hơi bắt đầu nghiên cứu bộ trang điểm cùng với cách sử dụng, cảm thấy đã nhớ kỹ rồi mới bắt đầu mở tạp chí ra trang điểm theo, nhưng mới nhìn được vài tờ đã hoa hết cả mắt rồi nghĩ là nghĩ, Mai Nhân trợn tròn mắt nghĩ thầm, ông đây đẹp trai đến mức người nào đã gặp qua là không thể nào quên được, hai ngày trước trên sân bóng phạm lỗi với số 24 nhà anh, bị người cả sân hô lớn liên tục, mỹ nhân, anh dám không biết ông đây là ai. Kết quả còn chưa kịp phun ra đã thấy cái mặt đẹp trai của đối phương đột nhiên phóng đại trước mắt mình. Chóp mũi của Hắc Cung gần như chạm vào chóp mũi của Mai Nhân, người cậu cứng nhắc ngửa ra sau, kết quả bàn chân vẫn nằm trong tay đối phương, cố gắng lắm mới giữ thăng bằng được, cậu đang định chửi thì phát hiện có gì đó không đúng lắm. Tiếp đó, Mai Nhân nhìn thấy trong đôi mắt đen như mực của đối phương, phản chiếu bóng mặt mình. Một gương mặt bao gồm avatar, máu lai, đẹp. Avatar, máu lai, đẹp. Máu lai, đẹp. Mặt đẹp, Mai Nhân sụ mặt khóc thầm trong lòng a, cậu cảm thấy bản thân hoàn toàn lạc vào thế giới kia. Tất nhiên vô luận là sa đọa hay điên cuồng đi chăng nữa thì thế giới này vẫn cứ tiếp tục phát triển a, đây là lần thứ N thử dùng cái bàn chải mascara này rồi, cuối cùng Mai Nhân cũng đã tạo ra được một tác phẩm vĩ đại ni. Mai Nhân nghiêm túc khoanh tay ngắm nhìn chính mình trong gương, thành quả sau hơn 4 tiếng miệt mài lao động. Được rồi, thì trừ bỏ hai má hơi đỏ một chút, không thích màu kẻ mắt một chút thì các điểm khác đều cơ bản là ok đi, Mai Nhân nhìn chính mình trong chốc lát cuối cùng vẫn là không nhịn được cả người run lên, nhanh chóng giấu mặt vào hai bàn tay. Về vấn đề quần áo, Mai Nhân rối rắm mất nửa ngày vẫn là mặc chiếc váy giống như t-shirt ngày đó, cái này là kết quả của một chuyến Mai Hiểu Hiểu mua sắm thất bại na, Mai Nhân chủ yếu dùng nó như áo ngủ vì cảm thấy nó rất thoải mái. Về phần nội y, Mai Nhân nhìn ngăn kéo của Mai Hiểu Hiểu. Cặc toàn là loại nơ cánh bướm C cấp 3 ấy, mặt cậu dài chảy ra, Mai Nhân cảm thấy mình không còn dũng khí để tiến hành từng bước nữa, cậu thà rằng sâu mông trên ăn mần còn hơn phải mang ngực đến buổi sinh nhật a, cuối cùng cậu đem đôi giày Hắc Cung tặng mà mình vẫn xem như cống phẩm đi vào, Converse chính hãng màu trắng vừa khít chân rất thoải mái, Mai Nhân ngồi xổm trên mặt đất tâm tình phức tạp, cậu thực sự chưa từng nghĩ tớ một ngày có thể quang minh chính đại mang nó trên chân như vậy. Tình cảm đó của cậu chỉ có thể ở trong mộng mà thôi. Yêu thầm, lo lắng, ảo ước, cách chương.